Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 211 Luyện Thể Thất Tụ Linh Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là danh hiệu, không phải nhiệm vụ của ký chủ. Hệ thống nhàm chán nói trong khi Trần Ngọc Lâm nghệt mặt ra với tượng ông thần tài sô-cô-la. Trần Ngọc Lâm kệ xác nó, hỏi ngược lại. Có cái gì giá trị trong khoảng 10.000 điểm vận mệnh ta có thể đủ mua không? Hữu dụng chút, đương nhiên có, ký chủ có thể chi tiền ra mua vật phẩm cấp bậc SSS chỉ với giá trị 1.000 điểm vận mệnh. Rẻ dữ, lại là thứ rác rưởi gì à, khung thoại đặc biệt thiết kế theo yêu cầu. Là, cái gì, lấy ví dụ thông thường các khung thoại sẽ bắt đầu và kết thúc bằng, còn của ta là, đương nhiên là để thể hiện sự đặc thù bất khả xâm phạm, nhưng nếu muốn ký chủ có thể bỏ 1.000, 2.000 điểm vận mệnh để mua về các khung thoại khác nhau. Nghĩa, là sao, hệ thống ha ha cười. Ví dụ tiêu biểu, ký chủ có thể sử dụng khung thoại như thế này thay cho. Hoặc, thậm chí nếu muốn, có thể đặt làm các khung thoại của riêng ký chủ, hoặc ký chủ cũng có thể dùng hàng mặc định như cái này. Ồ, cái khung thoại này hay đấy, từ nay ta sẽ dùng nó. Quên cái gọi là, sự tối giản mới gọi là vẻ đẹp. Đi, nếu ký chủ muốn dùng khung thoại này, không có cửa đâu nghe, cái này gọi là không đụng hàng. Ha ha, cái tội đăng ký chậm. Thế nào, nếu đây là trong game thì tương đương trên đầu ký chủ lúc nào cũng treo lủng lẳng một cái VIP 12 còn gì. Chỉ từ 1.000 điểm vận mệnh, chấm chấm chấm, có cái gì giá trị trong khoảng 10.000 điểm vận mệnh ta có thể đủ mua không? Hữu dụng chút, Trần Ngọc Lâm quyết định hỏi lại lần nữa, hệ thống chửi. Tiền sư nó ký chủ không nghe ta nói à, mà thôi ta cũng đang rảnh nên ta giới thiệu cho ký chủ luôn. Muốn mua vật phẩm cấp S không cần thiết thẳng thắn ra mà nói ký chủ chỉ có thể mua được vật phẩm cấp S, trong khi đó tất cả vật phẩm cấp S căn bản là cái hố, được thiết kế chỉ để làm phần thưởng nhiệm vụ, vòng quay may mắn và cho mấy thằng ngu không đọc hướng dẫn sử dụng, đương nhiên đem so với vật phẩm cấp A, chúng vẫn hữu dụng chán, nhưng lại bị tổn hại. Cho nên, ta kiến nghị ký chủ sử dụng 1.000.000 điểm vận mệnh như sau, trước tiên, mua một cái khung thoại. Không, hệ thống nhún vai, chà thật đáng tiếc. Dù sao thì ta kế đó khuyên ký chủ bỏ ra 1.500 điểm vận mệnh để mua vé tiến vào. Luyện thể thất, nơi đó có đầy đủ mọi thứ liên quan tới thể chất. Theo tính toán của ta ký chủ còn chưa phát huy được quá 70. Sức mạnh thể chất của ký chủ, đừng lo, khu vực luyện thể thất rèn luyện vô cùng kinh khủng, đảm bảo ký chủ sẽ hài lòng. Tuy nhiên khác với mấy luyện kỹ thất, luyện thể thất là hàng dùng một lần, cho nên ký chủ phải cân nhắc thời gian tiến vào. Hừm, nghe được đấy. Trần Ngọc Lâm nghe thế, mở lướt cửa hàng ra tiến nhập mục tìm kiếm rồi vào xem cái gọi là luyện thể thất. Nói tóm lại chỗ này toàn là nhục hình, dung nham nóng bỏng pha màu hồng của tình yêu. Vâng, nó quảng cáo thế đó, băng sơn lạnh giá như crush. Cũng là nó quảng cáo thế đấy, vòi rồng luyện thể quay nhanh như người yêu cũ của bạn. Cái này thì là Trần Ngọc Lâm tự ý thêm vào. Vân vân, hắn trước tiên mua một vé tuy nhiên để sau mới tập tành, bởi vì hắn nhìn thấy một dòng lưu ý. Tổn thương thể chất sẽ trực tiếp ứng nghiệm lên thân thể. Hiện tại hắn không nói là sức cùng lực kiệt nhưng tuyệt đối không khá lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt đánh nhau kinh hồn táng đảm với Liễu Xà khiến cho toàn thân hắn hiện tại vẫn còn ê ẩm, tuy nhiên chỉ là mệt mỏi về tinh thần. Sau vụ này hắn muốn về nhà ngủ luôn một giấc thật say, chà kế đó ký chủ nhìn này. Hệ thống kế đó bắn ra một tràng số liệu, sắp xếp theo bảng thống kế, hắn nói chỉ số của ký chủ về mọi mặt rất tốt. Tinh thần tốt hơn phần lớn người, hơn nữa thể chất do là ma cà rồng thể chất nên cũng có lợi thế. Tuy nhiên về mặt phòng thủ thì chẳng bằng ai, ký chủ một mực sử dụng tốc độ của mình để bù đắp điểm đó, nhưng phòng thủ vẫn là một vấn đề. Không phải có chiến giáp rồi hay sao? Trần Ngọc Lâm nhíu mày, đánh nhau hắn luôn trang bị một cái giáp lưới bên trong, một cái chiến y bên ngoài và một bộ chiến giáp ở giữa, ta chỉ thuận tiện nói thôi. Cái chính là hiện tại kỹ năng chiến đấu của ký chủ chuẩn bị tới mức cực hạn của tam phẩm tu sĩ, cho nên ta kiến nghị ký chủ mua về linh lộ đan. Một loại đan dược cho phép ký chủ tăng tốc độ thăng tiến tu vi. Với nó cùng với trận pháp tụ linh hiện tại của ký chủ, trong vòng một tháng đạt tới tam phẩm đại viên mãn không phải chuyện chơi. Ta có thể giảm 20, cho ký chủ chỉ với giá. Ừm hứng, Trần Ngọc Lâm nhướng mày, kế đó hắn nhấc điện thoại lên, gọi điện cho Mộ Dung Nguyệt. Alo cô Nguyệt à, không phải cô thì là ai nhóc? Mộ Dung Nguyệt nghe có vẻ khó chịu rõ ràng, có lẽ hôm nay nàng hơi khó ở. Có gì không nhóc, ta đang phải bàn việc làm ăn với đám gian thương Hắc Linh tập đoàn. Trần Ngọc Lâm ồ lên tiếng, Hắc Linh tập đoàn hắn cũng biết. Bọn hắn vô cùng nổi tiếng trong ma pháp giới, được biết đến nổi tiếng nhất với việc chế tạo mim mèo, ảnh mèo con dễ thương và gíp mèo ngu ngốc. Đương nhiên đó không phải nguồn thu chính của họ, họ còn được biết đến với việc tổ chức các cuộc xung kích vũ trang liên đại lục, buôn bán vũ khí phụ trợ cho các cuộc chiến tranh đa hành tinh, khai thác khoáng sản tại các hành tinh xa xôi và thi thoảng nô lệ hóa một vài chủng tộc nữa. Nhưng nói chung họ muốn công chúng tập trung vào mấy cái ảnh mèo con dễ thương hơn. Cô có thể cho cháu mấy viên linh lộ đan được không? Linh lộ đan, cũng được, bao nhiêu viên, thôi kệ, linh lộ đan loại đan dược này uống 10 viên là coi như không còn tác dụng nữa, ta vận chuyển cho nhóc 10 viên vậy. Kế đó, Mộ Dung Nguyệt dập máy, có vẻ nàng đang khá là bực tức với đám gian thương nào đó. Trần Ngọc Lâm cũng đồng thời cúp máy, kế đó hắn quay sang nói với hệ thống. Xong rồi, tiếp đi. Tin ta méo nói chuyện với ngươi nữa không, chẹp, dù sao thì hiện tại ký chủ đang còn thiếu tu vi, cho nên ta tiếp tục kiến nghị ký chủ tu luyện tại tụ linh thác, thời hạn tu luyện là 1 tuần 1 lần mua vé, một vé giá 2.500 điểm vận mệnh. Tích hợp cùng với linh lộ đan có thể nói là nhất đẳng. Trước giờ điểm của ký chủ eo hẹp quá cho nên ta không gợi ý qua. Chấm chấm, hắn bị khinh bỉ kia. Trần Ngọc Lâm cũng tích vào cửa hàng mua về thẻ tụ linh thác, nói đơn giản, nơi này linh khí biến thành chất lỏng, thác nước này chính là linh lực tụ thành chất lỏng mà thành. Nhưng nói này khác các chỗ khác đó là nó có thể tự động điều tiết linh lực hấp thu của người đi vào cho nên không xảy ra tình trạng bạo thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, sử dụng khoảng 2.000 điểm vận mệnh tùy ý thích, phần còn lại cứ giữ lại, sau khi ký chủ lên được tứ phẩm sẽ có càng nhiều lựa chọn hơn, không cần thiết tiêu pha luôn lúc này, hoặc để dành khi nào cần thiết thì sử dụng. Hệ thống chốt lại như vậy, kế đó nó lặn xuống. Trần Ngọc Lâm im lặng không nói gì. 11.000 điểm vận mệnh, hiện tại hắn tiêu xong 4.000 điểm cho 2 tấm vé, còn lại hơn 7.000 điểm để dành vậy, khi nào cần thiết đem ra tiêu sau. Đóng lại giao diện hệ thống, Trần Ngọc Lâm dự định dù sao cũng để cho xong vụ đại hội liên minh này cái đã. Hắn còn có 2 phần thi khác nữa, mặc dù dường như phần thi thứ 3 Lang Lộc dự định tiến hành thi đấu. Phần thi thứ 2 là khảo thí trí tuệ, sẽ có một đạo mệnh đề được đưa ra, mỗi nhóm sẽ phải đưa ra một câu trả lời, hoặc chỉ ít đó là các năm trước. Năm nay sẽ có cả thầy 20 câu hỏi, hình thức thi là tự luận, tuy nhiên độ khó mỗi câu đều giảm mạnh so với trước. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua đạo đề thi từ các năm trước, mỗi một đạo đề đều vô cùng khó khăn, không chỉ đơn giản khảo thí trí tuệ mà còn cả tâm tính, ngộ tính nữa. Vòng thứ 3 là ấn tượng, trình bày địa phương ngươi tự hào nhất khiến cho quan giám khảo cảm thấy ấn tượng, càng ấn tượng điểm càng cao. Đương nhiên ấn tượng này phải liên quan tới kỹ năng của người dự thi, nếu không liên quan tới kỹ năng sẽ lập tức bị loại, tức là đánh điểm không. Hiện tại nhóm Trần Ngọc Lâm đang sở hữu 400.500 điểm, 2 phần thi này chỉ cần đạt được mỗi phần 25 điểm coi như chú định top 1. Tuy nhiên do cách tính top toàn bộ đại hội tương đối khác biệt, tổng điểm 3 phần thi của tam phẩm, tứ phẩm và ngũ phẩm gộp lại tạo thành điểm toàn phần. Đội thi đấu nào có được điểm toàn phần cao nhất sẽ coi như là chiến thắng đại hội, kế đó mới là các top đầu của lần lượt từng phần thi tam, tứ, ngũ phẩm. Hơi khó tuy nhiên có lẽ không phải không thể. Cách chương.